Vô thượng sát thần, chương 2627, cổ huyền cơ canh 5. Góc truyện audio.com, chấm, CT, nghe được Tiêu Phàm lời nói. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan hơi sững sờ. Lập tức hai người bèn nhìn nhau cười. Nháy mắt nghĩ tới cái gì? Công tử, 89 phần 10, này mặt hồ phía dưới. Có ẩn chứa nguyên khí nguyên tinh. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Khó nén trong lòng kích động. Nguyên tinh sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Đáy mắt chỗ sâu cũng lóe qua một vòng sốt ruột. Một loại so thần linh chi khí cao cấp hơn năng lượng. Tiêu Phàm như thế nào không động tâm đây? Lập tức hắn lại lắc lắc đầu. Này thánh nguyên vụ hồ vũ khí rất quỷ dị. Có thể từng bước xâm chiếm nhân thần lực cùng linh hồn chi lực. Những cái này vũ khí 89 phần 10 là từ hồ thủy bên trong bốc hơi đi lên. Vũ khí còn như thế, kia phía dưới hồ thủy đây, lấy bọn hắn thực lực, đoán chừng xuống dưới cũng chống đỡ không được bao lâu. Cho dù có nguyên tinh, muốn lấy được cũng không phải là sự tình đơn giản. Quân Nhược Hoan hiển nhiên cũng đoán được Tiêu Phàm trong lòng ý nghĩ. Nói, công tử, chúng ta vẫn là chờ bài tiền bối trở về lại nhìn nhìn cụ thể tình huống. Chỉ có thể làm như vậy, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Lần này, liền là một canh giờ. Tiêu Phàm bọn họ đều hoài nghi, bạch ma gia hỏa này có phải hay không ăn một mình. Thậm chí rốt cuộc lên không nổi. Đang lúc bọn họ phiền muộn thời điểm, một đạo bạch quang từ mặt hồ trùng thiên mà lên. Vững vàng rơi vào bong thuyền, ngoại trừ bạch ma còn có thể có người nào? Bạch ma há mồm phun ra mấy đầu thần ngư, đại trưởng lão đạt vài trượng, nhỏ chỉ có dài hơn một thước, nhưng số lượng không ít, nhiều đến 10 đầu, bất quá nhìn thấy những cái này thần ngư từ bạch ma trong miệng thốt ra. Tiêu Phàm bọn họ cũng đã không có cái gì muốn ăn. Tiểu tử, các ngươi đoán ta ở đáy hồ nhìn thấy cái gì? Không đợi Tiêu Phàm bọn họ mở miệng, bạch ma liền cực kỳ kích động nói ra. Thứ gì? Tiêu Phàm ba người chăm miệng một lời nói ra. Nguyên thạch, này đáy hồ phía dưới. Lại có nguyên thạch, lấy bạch ma tâm tính. Đều vô cùng kích động. Không phải nguyên tinh sao? Tiêu Phàm buồn bực, bạch ma không khỏi mở ra bạch nhãn. Nói, nguyên tinh ngươi cho rằng dễ dàng như vậy lấy được. Bản đế năm đó, đều không có đạt được mấy khối. Có thể có nguyên thạch cũng không tệ rồi. Chỉ ít so cực phẩm thần thạch muốn thuần túy rất nhiều. Nói đến đây, bạch ma há mồm phun một cái. Một khối tối tăm mờ mịt thạch đầu rơi vào bong thuyền phía trên. Thạch đầu mới lượn lờ lấy từng tia vũ khí. Nhìn qua huyền diệu vô cùng. Người liền đạt được một khối này. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Một khối nguyên thạch mà thôi. Có tất yếu như thế kích động sao? Mặc dù bản đế chỉ chiếm được một khối. Nhưng nếu là đem đáy hồ tìm khắp, khẳng định có thể không ít. Bạch ma lại lơ đễnh. Nói, tốt, các ngươi nấu xong những cái này thần ngư. Ta lại đi tìm xem nguyên thạch. Không đợi Tiêu Phàm bọn họ phản ứng. Bạch ma lại là một đầu cắm vào hồ thủy. Chấm, ra hỏa này, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì giận mắng lên. Hắn còn chuẩn bị hỏi một chút bạch ma là như thế nào không sợ hồ thủy ăn mòn lực lượng đây? Có thể ra hỏa này ngược lại tốt, không chờ bọn họ mở miệng, liền tiến vào hồ thủy chúng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, cắn răng nói, chúng ta mau chóng đem những cái này thần ngư giết chết. Một ngụm canh đều không cho hắn lưu, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền bắt đầu bận rộn. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, này thần ngư bên trong năng lượng, lại là cực kỳ thuần túy. Mặc dù đối với hắn tới nói không có quá nhiều chỗ tốt, nhưng đối Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan tới nói, vẫn có rất lớn hiệu quả. Oanh, đang lúc Tiêu Phàm nấu xong canh cá thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đạo kịch liệt chiến đấu thanh âm. Mấy đạo chớp lóe xua tán đi chung quanh vũ khí. Tiêu Phàm ba người ngẩng đầu nhìn lại, lại là lờ mờ nhìn thấy mấy đạo thân ảnh, chính đang vây công một người, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Lão Tam, kia hình như là Cổ Nhược Trần. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày một cái nói. Đi qua, Tiêu Phàm trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, hắn thế nhưng là đem Cổ Nhược Trần xem như bằng hữu. Bây giờ bằng hữu gặp nạn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đội thuyền vạch nước tiến lên, cự ly chiến đấu địa phương càng ngày càng gần. Một lát sau, một chiếc dài đến vài chục trượng đội thuyền tiến vào mấy người tầm mắt. Trên mũi thuyền, một cái hắc bào thanh niên đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xem không trung. Hắn một bên còn đứng hai người, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm bọn họ xuất hiện, cũng đưa tới hắc bào thanh niên chú ý, bất quá. Hắc bào thanh niên vẻn vẹn quét một cái, lại không còn để ý tới Tiêu Phàm bọn họ. Ngược lại là hắn mấy cái chó săn, đột nhiên lách mình xuất hiện ở boong thuyền, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm ba người, lạnh giọng nói, thái võ cổ vực làm việc, còn mời lui lại, thái võ cổ vực. Tiêu Phàm lộ ra một tia cổ quái, công tử, bọn họ là thái võ cổ vực cổ gia người, trường cương vạn bảo các, trải rộng vạn la đế vực đông đảo địa vực, Quân Nhược Hoan ở một bên giải thích nói. Tiêu Phàm nghe được thái võ cổ vực, liền đoán được những người này thân phận, chỉ là hắn kinh ngạc là, Cổ Nhược Trần cùng vạn bảo các người, có vẻ như quan hệ không thế nào hòa hợp, chấm, ầm ầm, lúc này, không trung truyền đến mấy tiếng nổ vang, lại là vây công Cổ Nhược Trần bốn người, hoàn toàn bị đánh bay ra ngoài, Cổ Nhược Trần lạnh lùng nhìn xem phía dưới hắc bào thanh niên. Ta hảo đệ đệ, mấy năm không gặp. Không nghĩ đến ngươi vẫn như cũ như thế cường thế a, hắc bào thanh niên cười nhạt một cái nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn về phía Cổ Nhược Trần ánh mắt, căn bản không có nhìn thấy đệ đệ mình một dạng nhu hòa. Ngược lại tràn đầy sát cơ, Cổ Huyền Cơ, muốn chiến liền chiến, không cần nhiều như vậy nói nhảm, năm đó ngươi không giết chết ta, ngươi nên biết rõ, sớm muộn có một ngày. Ta sẽ giết chết ngươi. Cổ Nhược Trần cùng bình thường siêu nhiên xuất trần khác biệt. Hôm nay hắn, trong mắt tràn đầy lệ khí. Trên người cũng phát ra đáng sợ sát khí. Cổ Huyền Cơ, Tiêu Phàm mấy người hơi hơi yên lặng. Người này, lại là Cổ Nhược Trần ca ca. Hơn nữa nghe giọng điệu này. Hai người hoàn toàn là không chết không thôi a, xưng hô ngươi một tiếng đệ đệ. Đó là để mắt ngươi. Nói không dễ nghe điểm, ngươi chẳng qua là một cái tiện chủng mà thôi, nếu như không phải phụ thân lần trước bảo ngươi một mạng. Đem ngươi trục xuất, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở này cùng ta nói chuyện sao? Cổ Huyền Cơ khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt bên trong tràn đầy nồng đậm khinh thường. Chấm, trục xuất, Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, vạn bảo các xuất hiện ở chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục. Hắn đã từng hoài nghi hơn vạn bảo các là mượn nhờ tu la tộc thông đạo tiến vào. Nhưng là hiện tại nhìn đến, khả năng cũng không phải chuyện như thế. Chấm, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Cổ Nhược Trần phẫn nộ gào thét, trên trán nổi gân xanh. Hận không thể đem Cổ Huyền Cơ cho ăn sống nuốt tươi. Tiện chủng liền là tiện chủng. Ta nói ngươi là tiện chủng, ngươi lại làm như thế nào? Ta Cổ gia huyết mạch cỡ nào cao quý, có thể ngươi thể nội, lại giữ lại một nửa dơ bẩn huyết, sống ở trên đời này, cũng chỉ là mất mặt xấu hổ mà thôi. Ta nếu là ngươi, đã sớm tự sát, Cổ Huyền Cơ cười lạnh nói, tựa như ở cố ý khích lên Cổ Nhược Trần lửa giận một dạng. Ta muốn giết ngươi, Cổ Nhược Trần giống như dã thú gầm hét lên, trên trán gân xanh kém chút nổ tung. Thoại âm rơi xuống, Cổ Nhược Trần bỗng nhiên hướng về một kiếm hướng về Cổ Huyền Cơ chém đi. Cơ hồ tận hết sức lực, Tiêu Phàm bọn họ đều là kinh ngạc không thôi. Bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua Cổ Nhược Trần như thế tức giận qua. Trong này, vẫn là ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Cách chương.